cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, tiêu diệt Bu. Dầm dầm, dầm dầm dầm, trong hư không, Goku, Vegeta, Broly cùng với Cellulu đang cùng Bu vô cùng đại chiến kịch liệt lấy. Mấy người không ngừng tại trong hư không phóng di động, nhất thời tại gần người Bác Jun giết chóc, nhất thời lại sử dụng các loại khí công đạn cùng khí công ba oanh tạc với nhau. Trong hư không thỉnh thoảng dần hiện ra mấy đạo chói mắt ánh sáng, mà mỗi một lần lóe lên đều sẽ khuếch tán ra vô cùng kinh khủng năng lượng, đem các loại bay lơ lửng ở phụ cận trong hư không thiên thạch hài cốt tất cả xoắn thành hư vô. Goku cùng Vegeta đều giống như dạ thần là Super Saiyan 3. Cellulu hoàng kim hình thái cùng với Broly bây giờ truyền siêu mẫu thức cũng có thể so với Super Saiyan 3 lực lượng. Từ nữ cùng một chỗ vây công lấy Bu, tự nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cho dù Bu cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản phòng ngự, nhưng mà theo chiến đấu không ngừng kéo dài, từ nữ trong bụng cũng không khỏi dâng lên nồng đậm kinh hoàng cùng hoảng sợ. Trưởng thành, Bu một bên cùng các nàng chiến đấu vậy mà một bên cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Loại này trưởng thành cũng không phải chỉ phương diện lực lượng bao lớn tăng lên, mà là phương thức chiến đấu đi lên bước. Trong quá trình chiến đấu, Bu vậy mà đang không ngừng học tập Goku cùng Vegeta các nàng phương thức chiến đấu, sau đó tất cả chuyển hóa thành chính nàng chiêu thức. Bất kể Goku các nàng sử dụng ra dạng gì chiêu thức, cơ hồ trong nháy mắt kế tiếp Bu đều có thể sử dụng được. Mà còn tựa hồ hút lấy trước giáo huấn, Bu rõ ràng cũng biến thành càng cẩn thận hơn, lại cũng sẽ không khiến Goku các nàng dễ dàng phá hủy thân thể nàng. Mà đơn giản một chút thương thế cơ hồ một bên chiến đấu nàng liền có thể một bên khôi phục. Có vô hạn thể lực, có biến thái năng lực khôi phục, càng là có đáng sợ chiến đấu trực giác cùng với chiến đấu phương diện năng lực học tập. Như vậy quái vật thật là cũng làm người ta tuyệt vọng. Cứ việc hiện tại Goku các nàng vẫn có thể chế trụ đối phương, nhưng lại như vậy tiếp tục tiếp tình huống liền sẽ trở nên đối với các nàng phi thường bất lợi. Tránh ra, tránh ra. Bên tai trong máy truyền tin vang lên siêu cấp số 18 thanh âm. Sau đó Goku trùng nữ liền thấy siêu cấp số 18 thân ảnh từ đằng xa trong hư không cấp xạ mà tới. Là siêu cấp số 18. Thích, cho là hợp thể liền có thể tiêu diệt hết cái này quái vật sao? Goku phát ra hô to, mà bị quấy rầy chiến đấu Vegeta là có chút nho nhỏ khó chịu nói. Bất quá trung nữ vẫn nhanh chóng thối lui, đem chiến trường nhường cho siêu cấp số 18. Chết đi cho ta, quái vật, rõ ràng còn rất xa khoảng cách, nhưng là siêu cấp số 18 chớp mắt giữa cũng đã phóng tới. Sau đó tại Bu không cách nào phản ứng dưới tình huống một quyền liền đánh ở trên người nàng. Động tác hơi chậm lại, Bu mặt đầy ngơ ngác vẻ mặt, cả người đều bắt đầu không ngừng bành trướng. Sau đó oanh, thật là lợi hại, không hổ là siêu cấp số 18 mẫu thân. Vậy mà một quyền liền đem cái kia Bu đánh bể. Dạ thần cùng Chi Chi trùng nữ cũng từ phía sau đuổi theo. Thấy siêu cấp số 18 một quyền đánh bể Bu, Vũ Thiên Hòa Trăng đều mặt đầy vẻ sùng bái. Đừng nói là Vũ Thiên Hòa Trăng, cho dù dạ thần cùng Goku bọn họ đều không thể không thán phục siêu cấp số 18 lực lượng mạnh mẽ. Ban đầu đối chiến Cell lúc siêu cấp số 18 cũng đã có thể cùng Hoàng Kim Cell đánh ngang sức ngang tài, cũng chính là có thể so với hiện tại dạ thần bọn họ Super Saiyan 3 lực lượng. Những năm gần đây số 18 cùng Hắc Ám số 18 cũng đi theo dạ thần bọn họ cùng một chỗ tu hành. Hai người cũng đã có thể so với Super Saiyan 2 lực lượng. Mà các nàng hợp thể mà thành siêu cấp số 18 tự nhiên cũng xa xa so với lúc trước cường đại hơn. Bất quá bị siêu cấp số 18 một quyền đánh bể sau, Bù vẫn như cũ chưa bị tiêu diệt. Từng cục thân thể khối vụn tụ chung một chỗ. Không ngừng bành trướng chia ra mắt, thấy vừa nhanh muốn khôi phục. Hừ lạnh một tiếng, siêu cấp số 18 giơ tay lên vung lên. Đầu ngón tay phát ra một đạo sắc bén ánh sáng nhất thời liền đem bu vừa mới khôi phục một chút. Thân thể cắt chém chia năm xẻ bầy. Sau đó lại bắn ra mấy nổi cáu công đạn đem nổ thành phấn vụn. Nhưng vẫn là không được. Trong hư không rất nhanh lại xuất hiện một đoàn màu hồng sương mù. Không ngừng cuồn cuộn bành trướng. Đây chính là quái vật đáng sợ bu. Cho dù còn dư lại một tế bào nàng đều có thể vô hạn phục sinh. Cái này quái vật, siêu cấp số 18 cũng có chút hỏa. Nhấc tay vồ một cái. Nhất thời một viên quang cầu đem sở hữu sương mù bao phủ ở. Sau đó nhanh chóng co rúm lại hóa thành quả đấm lớn nhỏ bị siêu cấp số 18 nắm trong tay. Siêu cấp số 18 không ngừng hướng quang cầu trong bơm năng lượng. Những bu đó vài tế bào tạo thành sương mù rất nhanh liền bị rào sát phá hủy. Chỉ khi nào siêu cấp số 18 dừng lại, bên trong rất nhanh lại sẽ có mới sương mù xuất hiện. Mà còn lấy cực nhanh tốc độ chia ra bành trướng. Ngươi cái tên này, rốt cuộc có được hay không? Siêu cấp số 18, ngay cả người lực lượng cũng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt bu sao? Vegeta nhìn đến có chút nổi giận, mà dạ thần cũng ngưng trọng hỏi. Không được, cái này quái dị tử dùng nàng lực lượng đang bảo vệ một phần nhỏ tế bào. Chỉ cần ta vừa dừng lại công kích những kia tế bào liền sẽ nhanh chóng mà phục chế chia ra. Mặt đầy khó coi vẻ, siêu cấp số 18 trả lời. Đây cũng là bu một loại tự bảo vệ mình cơ chế. Chỉ cần nhận được uy hiếp chí mạng lúc nàng lực lượng liền hội tụ tại một nơi bảo vệ được một phần. Nhỏ tế bào, một khi nguy hiểm đi qua bộ phận này tế bào liền sẽ nhanh chóng mà phục chế chia ra trợ giúp nàng. Phục sinh, bu tế bào bản thân liền so bình thường sinh vật tế bào cường đại gấp trăm ngàn lần. Thật khó phá hủy, dưới tình huống này trừ phi thật về mặt sức mạnh vượt qua nàng gấp trăm lần nghìn lần. Bằng không vĩnh viễn cũng không cách nào đưa nàng thật sự tiêu diệt. Dạ thần, chúng ta phải làm sao a? Cái này bu căn bản thì không giết chết được. Muốn không cứ như vậy đưa nàng một mực phong ấn. Đi, Goku mặt đầy buồn bực vẻ. Dạ thần bên cạnh Chi Chi chính là đề nghị. Không được, coi như phong ấn cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn vây khốn nàng. Không cách nào giải quyết triệt để. Thở dài, dạ thần lắc đầu một cái. Tại Nguyên Văn Long Châu trong bị lão thần Kaio khai phá tiềm lực tôn Mystic Gohan cùng Son. Goku cùng Vegeta hợp thể mà thành Vegeto về mặt sức mạnh đều từng nghiền ép lên Majin Buu. Nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân bọn họ cũng không có thể đem hoàn toàn đánh bại tiêu diệt. Thậm chí tôn Mystic Gohan cũng bởi vì nhất thời sơ suất bị Majin Buu tiếp nhận thôn phệ biến thành. Hắn một bộ phận, cuối cùng vẫn là dựa vào Son Goku tụ tập toàn bộ địa cầu nguyên khí chế ra nguyên khí đạn mới đem. Tiêu diệt, dạ thần không khỏi nhức đầu. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn dựa vào nguyên khí đạn mới có thể đem Buu tiêu diệt? Nguyên khí đạn là dạ thần bọn họ lá bài tẩy cuối cùng. Tuyệt chiêu bên trong tuyệt chiêu, từ học được sau dạ thần cùng Goku còn không có thật sự sử dụng qua một lần. Ngay cả ban đầu cùng Frieza quyết chiến trong chế ra một viên nguyên khí đạn cuối cùng cũng bị dạ thần chính mình buông tha, không tới vạn không được vậy, dạ thần cũng không muốn sử dụng cái này lực lượng cấm kỵ. Huống chi trên địa cầu đại nửa nhân loại đều đã bị bu trước tàn nhẫn sát hại. Bằng vào trên địa cầu còn lại những nhân loại kia tụ tập được nguyên khí có thể hay không tiêu diệt. Hết bu cũng là một vấn đề. Thật muốn sử dụng nói sợ rằng còn phải tại toàn bộ ngân hà thậm chí rộng hơn bên trong tinh vực gom. Nguyên khí, ba cha, mẹ mẫu, muốn không chúng ta đưa cái này bu ném tới trên Thái Dương đi đi. Nói như vậy nhất định có thể mang nàng tiêu diệt. Một bên Trăng nói. Nhất thời toàn bộ bầu không khí đều là yên tĩnh lại. ta nói không được sao? Gặp ba mình chúng nương nương toàn bộ đều nhìn mình, Trăng nhất thời mặt đầy hơi sợ vẻ mặt, trên mặt hiện lên tươi cười. Dạ thần an ủi Trăng cái chán, không, Trăng, ngươi cái biện pháp này rất không tồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.